Đế sư xuất sơn, chương 439, anh hùng cứu mỹ nhân. Gocchuyenaudio.com. Người đàn ông đó rõ ràng là biết Vũ Thiếu Bảo dù sao, với tư cách là người thừa kế của người giàu nhất đảo Thanh Loan, cái tên Vũ Thiếu Bảo rõ ràng là một sự răn đe lớn khi anh ta nghe thấy ba chữ vị hôn thê của mình, vẻ mặt của người đàn ông lại thay đổi, anh ta nhìn tưởng anh đang đứng bên cạnh mình, lắp bắp. Cô ấy là cô Tưởng gia. Anh Vũ, tôi không biết. Ôi, nếu tôi biết cô ấy là cô Tưởng, tôi cũng không dám tự phụ với cô ấy. Vừa rồi chỉ là một tai nạn. Xe của tôi mất kiểm soát nên vô tình đụng phải cô. Vì sợ Vũ Thiếu Bảo không tin, người đàn ông lập tức nhìn đám đông đang háo hức nói. Mấy người vừa nhìn thấy đúng không? Mọi người bắt đầu bàn tán, nhìn dáng vẻ của người đàn ông lúc này, không ít người lộ ra vẻ khinh thường. Vừa rồi chúng ta muốn nói sự thật nhưng anh đã uy hiếp chúng tôi. Hừ, không cần biết anh có cố ý hay không, anh suýt chút nữa đã làm tổn thương vị hôn thê của tôi. Nếu không phạt mặt mũi của Vũ Thiếu Bảo tôi sẽ để ở đâu? Lại đây, kéo anh ta xuống cho tôi, dạy cho một bài học. Vâng, hai tên to lớn trái một phải đứng dậy kéo anh ta sang một bên vào trong ngõ mà anh ta cứ van xin thương xót, tiếng la hét thất thanh không dứt. Được rồi, trong đám đông người xem, không biết ai đã hét lên rồi tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Vô số phụ nữ nhìn Vũ Thiếu Bảo với vẻ ngưỡng mộ. Vũ Thiếu Bảo không chỉ đẹp trai là con nhà giàu, còn là cậu ấm nữa. Nhà họ Tưởng thật tốt, thật ghen tị với họ. Đúng vậy, người khác nói là họ Tưởng và nhà họ Vũ có thể chuẩn bị liên hôn. Nhìn ngày hôm nay thì có lẽ là sự thật, trong đám đông đang thảo luận rất nhiều, không biết là ai. Họ đột nhiên hét lên, anh Vũ, khi nào lễ đính hôn giữa anh và cô Tưởng được tổ chức? Vẻ mặt của Vũ Thiếu Bảo bình tĩnh lại. Anh ta mỉm cười nói với đám đông, ngày đính hôn tùy thuộc vào cô chủ Tưởng, nếu cô ấy muốn một người đàn ông như Vũ Thiếu Bảo, nhất định sẽ đồng ý. Ồ, đúng vậy, thiếu gia Vũ là rồng phượng, phụ nữ thèm muốn anh ta nhất định không thể thiếu được. Cô Tưởng, sau khi vượt qua chuyện này sẽ hối hận gặp Vũ Thiếu gia quá muộn. Diệp Phùng ở một bên lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười quái dị. Trước sự huyên náo của mọi người, Tưởng Anh trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, khẽ nói với Diệp Phùng. Anh Diệp, chúng ta đi thôi. Anh Diệp khiến cho sắc mặt Vũ Thiếu Bảo có chút cứng ngắc. Trong mắt anh ta, một tia sáng khẽ lóe lên. Được rồi, Diệp Phùng đi ngang qua Vũ Thiếu Bảo, đến chỗ Tưởng Anh, hai người đang chuẩn bị rời đi thì một giọng nói vang lên từ phía sau. Đợi đã, Vũ Thiếu Bảo bước lên, nhìn xuống Diệp Phùng vòng qua, nói. Anh là ai? Tôi là người phụ trách công ty an ninh Thức Húc, là vệ sĩ do cô Tưởng đặc biệt thuê. Diệp Phùng thờ ơ đáp lại, người phụ trách an ninh Thức Húc. Vũ Thiếu Bảo khẽ cau mày, làm bộ như không biết. Tôi cũng có nghe nói đến an ninh Thức Húc, không phải người phụ trách là Triệu Nguyên sao? Triệu Nguyên vì tham ô công ty nên đã bị giáng chức. Tôi từ thủ đô tới đây tiếp quản đống hỗn độn này, ồ theo tôi, một người phụ trách sao có thể làm vệ sĩ được? Diệp Phùng cười nhẹ, làm người phụ trách mới đúng chứ, thật mâu thuẫn với việc trở thành một vệ sĩ. Cô Tưởng cần một vệ sĩ tốt nhất, tôi mới là người phù hợp nhất. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là mức giá mà cô Tưởng đưa ra khiến tôi rất rung động. Gocchuyenaudio.com. Vũ Thiếu Bảo nhìn chăm chăm Diệp Phùng một hồi lâu, khẽ cười. Ha ha, thú vị. Nói xong, trên tay lấy ra một tấm ngân phiếu, quẹt vài nét rồi đưa qua. Vừa rồi anh đã cứu Tiểu Anh đúng không? Kỹ năng tốt, tôi thưởng cho anh tấm séc này. Diệp Phùng nhận lấy nó, nhìn 6 chữ số trên đó, khóe miệng nhếch lên, không tự chủ cất vào túi. Cảm ơn anh, nhìn hai người rời đi. Vũ Thiếu Bảo cũng trở về xe, hơi ấm trên mặt dần dần biến mất, biến thành một tia lạnh lẽo. Xe chạy ngoài phố rồi dừng lại ở một nơi xa. Anh ra khỏi xe và đứng lặng lẽ. Không lâu sau, một chiếc xe khác chạy tới, cửa xe mở ra, một bóng người quen thuộc bước xuống. Chính là người đàn ông trong chiếc xe thể thao vừa rồi bị đánh. Người đàn ông mặt mày thâm tím, trông rất xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy Vũ Thiếu Bảo liền lon ton chạy tới như thú cưng, dáng vẻ nịnh nọt. Anh Vũ, chuyện tôi làm vừa rồi không tệ đúng không? Vũ Thiếu Bảo thờ ơ nhìn anh ta, nói. Không tệ, sau đó hãy nói với quản lý Vương, tôi đồng ý làm ăn giữa gia đình anh và tập đoàn đại tài. Người đàn ông lái xe thể thao đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng trên mặt, anh ta thậm chí còn không cảm thấy vết thương trên người mình. Khi vượt qua được, anh ta cúi đầu lần nữa. Cảm ơn anh, cảm ơn anh, Vũ Thiếu Bảo nhẹ nhàng giơ tay lên, nói. Tên vệ sĩ đó, anh cảm thấy thế nào? Người đàn ông trong xe thể thao hơi suy nghĩ, thận trọng nói. Anh ta rất mạnh mẽ, có kỹ năng thực sự. Tôi đã học taekwondo vài năm, người bình thường không thể xách được tôi. Nhưng thằng nhóc đó, chỉ một phát đã nắm lấy cổ tay tôi. Tôi tê hết cả người, không thể cử động được trong vòng chưa đầy một phút. Tôi chỉ có thể nói rằng tên nhóc này thực sự tuyệt vời. Còn gì nữa, rõ ràng, đây không phải là điều Vũ Thiếu Bảo muốn nghe. Còn nữa, người đàn ông trong xe thể thao suy nghĩ một hồi, chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói. Anh ta rất tham tiền. Tôi làm theo lời anh, dùng tiền để dụ dỗ anh ta, ai mà biết được điều đó, tên nhóc này không giả vờ gì cả, lập tức đồng ý, trong mắt Vũ Thiếu Bảo chợt lóe một tia sáng. Tham tiền, anh chắc chứ, tôi chắc chắn, người xe thể thao dứt khoát nói. Lần đầu tiên tôi lấy thẻ ngân hàng ra, lòng tham lóe lên trong mắt anh ta. Tuyệt đối không thể sai được. Được rồi, anh có thể đi. Vâng, không lâu sau khi người đàn ông rời đi, một bóng người chậm rãi đi tới, ánh mắt anh ta rơi vào Vũ Thiếu Bảo. Nếu Diệp Phùng ở đây, anh nhất định sẽ phát hiện ánh mắt này rất giống với ánh mắt nhìn trộm mình vừa rồi. Vũ Thiếu Bảo không quay đầu lại, nhẹ nhàng nói. Những gì anh ta nói có phải là sự thật không? Giọng nói phía sau hơi dừng lại, sau đó vang lên. Đúng, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Vũ Thiếu Bảo lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Tê người tham tiền, chuyện này thật thú vị. Lại đây, giúp tôi hẹn công ty bảo vệ của nhà họ Khúc kia đi. Cách chương.